Công lược Nam Phụ, chương 238. Công lược bạn trai cô túm khóc 16. Góc truyện audio.com, edit, Aya Sinta, chị cứ yên tâm đi, em sẽ không để cho ông ta làm như thế. Chiều hôm nay em trở về L thị tìm ông ta tiện thể trả lại 1 vạn tệ tiền giải phẫu trước đó cho ông ta luôn. Lăng Vu Đề khiến Trương Cầm Kính an tâm đôi chút thế nhưng... Em định làm gì? Lăng Vu Đề cười cười, đứng dậy khỏi ghế sofa, sau đó vào phòng chuẩn bị đổi quần áo, cô cũng không thể mặc áo ngủ mà đi chứ nhỉ. Chị, ông ta là ba ruột của chúng ta, là sự thực chúng ta không cách nào thay đổi, việc của ông ta sớm muộn cũng sẽ bị bên phía truyền thông đào được rồi tuôn ra thôi. Như vậy tại sao chúng ta lại phải bị động? Cô muốn cho Trương Cầm Kính chủ động phát ngôn, công bố thân thế của mình, công bố việc người cha kia cặn bã thế nào? Như vậy coi như Trương cha Nam muốn chửi bới Trương Cầm Kính làm sao đi chăng nữa, đều sẽ không có người lại tin tưởng hắn. Trương Cầm Kính cũng không phải đồ ngốc, Lăng Vu Đề vừa nói như vậy thì cô ấy liền phản ứng lại. Trạng thái thấp thỏm luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng coi như hạ xuống được. Vậy thì phiền Tiểu Vu đi một chuyến tới L thị. Phiền phức cái gì, chị em với nhau mà nói những lời này. Đúng rồi chị, camera mini lúc trước chị để chỗ nào thế? Sao em không tìm được? Lăng Vu Đề tìm tới tìm lui trong tủ quần áo, trong hộp đồ trang sức ở ngăn kéo thứ ba. Theo lời Trương Cầm Kính, Lăng Vu Đề tìm được camera mini mà Trương Cầm Kính mua vào quãng thời gian trước dự định đặt ở trong phòng khách. Cái camera này có hình thể rất nhỏ, còn có một điểm đặc biệt thuận tiện chính là cô có thể cài nó vào vị trí loa của điện thoại. Không nổi bật hoàn toàn sẽ khiến người cho rằng đây chỉ là nút chống bụi. Cô cong môi cười cười, chị chờ tin tức tốt của em. Được, cúp điện thoại của Trương Cầm Kính, Lăng Vu Đề gọi điện thoại cho Giao Giao, nhờ cô ấy giúp cô xin nghỉ. Từ Kinh Thị về L Thị bằng máy bay sẽ khá nhanh, khoảng 2 giờ thì đến. Lăng Vu Đề lại ra ngoài đặt vé máy bay trước, cũng không có thu dọn đồ đạc, lấy 1 vạn tệ khỏi két sắt rồi xách túi ra cửa. L Thị, Lăng Vu Đề vừa xuống máy bay thì cô gọi điện thoại cho Trương cha Nam trước. Bà ở đâu, làm sao, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng của Trương cha Nam từ khi cô tới thế giới này. Hơi khàn, không phải quá khó nghe thế nhưng giọng điệu lại chẳng hay ho gì. Không thế nào cả, chỉ là đưa tiền tới cho ba mà thôi, nếu ba không muốn gặp con, vậy cứ như thế đi. Dửng dưng như không nói xong câu này, Lăng Vu Đề làm dáng muốn cúp điện thoại. Bên kia truyền đến tiếng nói gấp gáp của Trương cha Nam. Ai từ từ, địa chỉ, Lăng Vu Đề lạnh lùng phun ra 2 chữ. Trương cha Nam nói địa chỉ nhà ông ta, Lăng Vu Đề trực tiếp gọi xe đi tới tiểu khu nơi Trương cha Nam sống. Đi tới tòa nhà ông ta nói, nhấn thang máy. Trương cha Nam ở lầu 8, người đến mở cửa cho Lăng Vu Đề, là bà vợ chanh chua của Trương cha Nam. Bà vợ kia nhìn thấy Lăng Vu Đề, bày ra dáng vẻ xem thường trợn tròn mắt với cô, sau đó hai tay ôm ngực xoay người đi vào bên trong, trong miệng còn không quên nói rằng. Đi vào phải cởi giày, cùng đừng đi dép vào nhà bọn tao, miễn bẩn dép nhà bọn tao. Lăng Vu Đề ở cửa hơi dừng một chút, sau đó nở một nụ cười lạnh. Cô trực tiếp nhấc chân, không cởi giày, không đổi dép, cứ như thế mà đi giày cao 8cm vào ngồi trên sofa. Giày Lăng Vu Đề không phải bẩn, chỉ là đạp ở trên sàn nhà màu trắng thì dấu vết đặc biệt rõ ràng mà thôi. Hành, góc truyện audio.com, động của Lăng Vu Đề khiến mụ tức giận đến mức thân thể đều run rẩy, mụ chỉ ngón tay vào Lăng Vu Đề mà mắng. Em, mày, đồ con hoang không có giáo dưỡng. Lăng Vu Đề nhếch môi cười run cả người, cô nhìn người đàn ông kia đang ôm một đứa bé trai tầm 4, 5 tuổi trên ghế sofa. Bé trai rất dễ thương đáng yêu, giống Lăng Vu Đề, Trương Cầm đến mấy phần. Có điều, nó con trai của cha Nam với mụ đanh đá, Lăng Vu Đề cũng không thích được. Tuy Trương cha Nam đã 40, nhưng đàn ông 40 chính lúc có mị lực nhất. Bề ngoài của Lăng Mẫu chỉ tính là thanh tú, Lăng Vu Đề cùng Trương Cầm Kính có thể có ngoại hình xuất sắc như vậy cũng là do kế thừa gen của Trương cha Nam. Về điểm này, đúng là phải cảm kích Trương cha Nam cho cô cùng Trương Cầm Kính túi ra tốt. Tôi là con hoang, vậy một lớn một nhỏ trong nhà bà, không phải là con hoang già cùng con hoang nhỏ. Bà cũng là nữ nhân của con hoang đấy. Lăng Vu Đề cười híp mắt nói. Thấy mụ tức đỏ mặt hận không thể tới đánh lộn với mình, Lăng Vu Đề cười cười ngồi ở trên ghế sofa đơn đối diện với Trương cha Nam. Hôm nay tôi là thần tài, dọa tôi chạy thì không có ai đưa tiền cho mấy người. Nghe Lăng Vu Đề nói thế, mụ cứng còng, sau đó đè ép tức giận xuống. Xem ở phần tiền Lăng Vu Đề đưa đến, Trương cha Nam nãy giờ vẫn ngồi trên ghế không nói một câu, lúc này mới thả đứa con trai xuống, nhìn Lăng Vu Đề, mở miệng nói. Tiền đâu? Từ lúc mới bước chân vào nhà thì Lăng Vô Đề đã cầm di động trong tay, camera vẫn ở trạng thái mở ra, ghi lại toàn bộ những việc đã, đang và sẽ xảy ra. Lăng Vô Đề nhíu nhíu mày, người ba ruột này cũng thật là thờ ơ đấy. Lấy từ trong túi ra một xấp tiền đặt ở trên khay trà, sau đó mở miệng nói rằng. Chị gái 20 tuổi, con cũng sắp 19 tuổi. Những năm này, ngoại trừ một canh tệ phí giải phẫu mà ba cho con khi xảy ra tai nạn vào hơn một năm trước thì chúng con cũng không hề dùng tiền của ba. 1 vạn tệ trả lại ba cũng coi như là thanh toán xong. Nhìn thấy cấp tiền chẳng hề có chút phân lượng nào được đặt trên khay trà, sắc mặt Trương cha nam liền sụ xuống. Tao tìm chị mày muốn 50 vạn, không phải là 1 vạn tệ để cho ăn mày. Trương cha nam cầm lấy xấp tiền kia trực tiếp ném xuống đất. Lăng Vô Đề cười, đưa tay vén tóc ra sau vành tai. Bà à, hóa ra dưới cái nhìn của ba, 1 vạn tệ, chỉ để cho ăn mày đấy. Cho nên mới nói, lúc trước ba cho 1 vạn tệ này, chính là căn cứ vào tấm lòng bố thí ăn mày à. Trương cha nam nghẹn họng, lập tức trừng Lăng Vô Đề. Mày đã đến đưa tiền, thì nên biết tao đã nói với Cầm Cầm thế nào, không có 50 vạn, chớ có trách tao tung ra chuyện gièm pha của nó. Chuyện gièm pha, tuôn ra, Lăng Vô Đề giả vờ kinh ngạc nói, sau đó cô nháy mắt cầm điện thoại di động, duỗi ngón trỏ chỉ thẳng chỉ vào Trương cha nam cùng bà vợ kia. Sau đó mới nói, bà à, cái gọi là gièm pha của ba ấy, chính là ba, đã từng bị phán 8 năm tù có thời hạn bởi vì buôn ma túy. Hay là sau khi ra tù mà ba vẫn dựa vào mẹ con nuôi đến 3 năm, còn trộm tiền mẹ đi mua ma túy, đi mượn tiền của người khác mua ma túy. Nói xong, cô gật gù, không để ý tới bản mặt đen sì của Trương cha nam, nói tiếp. Đúng vậy, cũng thật là chuyện gièm pha đó. Có điều, hình như là chuyện gièm pha của ba mà, đúng chứ? Cách Trương.